đem Flame Saber lấy ra, Rosen hô lên, đã rõ, tư nữ hô lên, ngay lập tức Rosen, Saiko cùng Yuriko ba người xông lên. Đứng tại chỗ Yuko cùng Mia lấy ra mình vũ khí, đối với Golem phát động công kích. Hiu, hiu, hiu, từ Mia trên tay cung gỗ bắn ra từng đạo phong tiễn kéo theo phong nguyên tố năng lượng xé rách không khí bay đi. Yuko trên tay xuất hiện một cái pháp trượng, theo pháp trượng vung lên, mấy viên hỏa cầu xuất hiện tại Yuko sau lưng, phóng thẳng về phía Golem nhóm. Oanh, oanh, oanh, theo hai người công kích phóng ra, đánh trúng mấy đầu Golem thân thể, làm bằng đá thân thể vỡ nát thành từng mảnh. Trận chiến nổ ra cách chương.